Thiếp thân đặc công, chương 1179, nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp, góc truyện audio.com. Theo Phương Giật Thiên ánh mắt nhìn đi có thể thấy từ quầy rượu cửa vào trung dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn và một cái thành quen thuộc nổi bật thân ảnh, nhuộm nóng trôi qua mái tóc khẽ cong vòng xõa hai vai, ánh đèn chập chờn hạ loáng thoáng đã gặp nàng mặt tinh dồn xinh đẹp cực kỳ, đuôi lông mày đang lúc mơ hồ mang theo một tia nhàn nhạt dụ dỗ phong vận, trên người lại càng có cổ cao quý ngạo nghễ tức giận chất. Nàng ước chừng ở chừng 30 tuổi niên kỳ, trên người có cái tuổi này trên người nữ nhân cái kia cổ nồng nặc thành thục vận vị, thêm chi mặc trên người một báo văn váy ngắn sấn thác lại càng hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng vậy đường cong là lướt tính cảm tư thái, trước ngực ngạo nghễ cao thẳng nhìn giống như là hai ngọn núi, mảnh khảnh phong dưới lưng trên người váy ngắn chỉ là che giấu đến bắp đùi mang sang, lõa lồ lộ ra hai chân ở đây tất chân bao vây dưới lại càng lộ ra vẻ bóng loáng nhẵn nhụi. Hai thương hiệu, theo nàng hai chân mở ra tiêu sái động, mặc trên người báo văn váy ngắn lại càng căng thẳng dựng lên, thật chặt dán tại nàng vậy nóng bỏng khêu gợi trên thân thể mềm mại, bị hơi bao trùm bắp đùi bưng bộ M8 đường cong lại càng nổi bật không thể nghi ngờ, mà giờ khắc này, như quả nhìn về phía lưng của nàng mặt như vậy không thể nghi ngờ càng thêm kích động lòng người cảnh sắc. Nữ nhân này vừa đi vào quầy rượu, chính là trong nháy mắt đưa tới chứa nhiều phái nam gia súc chú ý, mọi người phái nam gia súc ánh mắt nóng bỏng chăm chú vào trên người của nàng, song một va chạm vào nàng vậy ánh mắt lạnh lùng thời điểm nhưng vừa cảm thấy một tia áp lực vô hình. Xem ra này tục nữ không chỉ là xinh đẹp gợi cảm, trên người khí chàng cũng rất lớn, đủ để đem trong quán rượu không thiếu nam nhân khí thế cho kinh sợ đi xuống. Nữ nhân này đi tới sau trực tiếp thẳng đi tới trước sân khấu ở bên trong, cùng một cái người bán hàng nói câu nói, rồi sau đó cái này dùng vụ viên chính là dẫn theo nàng đi tới quầy rượu bên phải bên hông một cái trống không hàng ghế dài chung. Trong quán rượu lúc này đã là nhân mãn vi hoạn, mà lại còn có một cái vô ích hàng ghế dài, vậy chỉ có thể nói rõ, này ghế dài là nữ nhân này nói trước dự định ra rồi, nói cách khác nàng tối nay tuyệt không là lần đầu tiên đến, huyễn sắc quầy rượu. Cái này thành thục khêu gợi chúng nữ nhân điểm một chén whisky, cứ như vậy mèo khen mèo dài đuôi ngồi ở ghế dài thượng, may là nàng ngồi lẳng lặng, vừa vặn thượng vẻ này nồng nặc thành thục phong vận vẫn là mãnh liệt như hải, làm cho người ta nhìn thoáng qua cũng muốn bình luận đột nhiên động tâm không dứt. Thỉnh thoảng khẽ mở môi anh đào uống miệng whisky ở bên trong, nữ nhân này một đôi quyến rũ trong mắt quét về phía rượu rồi sao trong đại sảnh nam nam nữ nữ, nhìn như giống như là đang tìm kiếm cái gì người một loài. Phương Giật Thiên hỗn loạn ở trong đám người, ánh mắt xa xa nhìn về phía nữ nhân này ngồi xuống phương hướng, không nhịn được cau lông mày, trong miệng lẩm bẩm nói rõ. Lan tỷ, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng không phải là hẳn là ở Trung Thiên Thị sao? Cái này thành thục xinh đẹp chúng nữ nhân rõ ràng chính là Phương Giật Thiên bọn họ ở Trung Thiên Thị trung chuẩn bị đánh chết thiết thủ Trương Dực lúc ở đế vương trong câu lạc bộ đêm gặp gỡ chính là cái kia Lan Tỷ, mà Phương Giật Thiên cũng là ở Lan Tỷ phối hợp dưới đem đế vương hộp đêm tổng trải qua để ý Trần Phong dụ dỗ đi ra ngoài thông qua Trần Phong. Góc truyện audio.com, tiến thêm một bước biết được thiết thủ Trương Dực chỗ ẩn thân. Một chiều kia Phương Giật Thiên đem Lan Tỷ đánh hôn mê sau liền đem nàng đặt ở xe của nàng ở bên trong, ngày thứ hai nàng sẽ tỉnh lại. Phương Giật Thiên vốn cho là hắn cùng Lan Tỷ nữ nhân như vậy không phải là bình thủy tương phùng, một chiều kia sau sẽ không còn có bất kỳ giao tập lui tới, cũng sẽ không gặp mặt lại, nhưng hắn không nghĩ tới tối nay ở Sư Phi Phi trong quán rượu này thấy được Lan Tỷ. Điều này thật sự là thật to ngoài dự liệu của hắn. Lúc này, ngồi một mình ở ghế dài thượng Lan Tỷ trong mắt vừa chuyển, vừa vặn ánh mắt hướng Phương Giật Thiên bên này quét mắt đi qua, Phương Giật Thiên hơi mặt nghiêng, trước mặt của hắn cũng đứng ân huệ người, một khắc kia trong lòng hắn cũng không dám khẳng định Lan Tỷ là hay không phát hiện hắn. Phương Giật Thiên trong lòng mơ hồ có loại cảm giác Lan Tỷ tựa hồ là đang tìm hắn, cũng là đoái vốn ở Trung Thiên Thị Lan Tỷ trước đến Thiên Hải Thị là vì tìm kiếm hắn, nhưng là nữ nhân này làm sao biết hắn đang ở Thiên Hải Thị. Còn trùng hợp xuất hiện tại huyễn sắc trong quán rượu. Mang theo nghi vấn, Phương Giật Thiên lần nữa đảo mắt nhìn về phía Lan Tỷ ngồi phương hướng, lúc này hắn hẳn là thấy một người cao lớn anh tuấn nam nhân hướng Lan Tỷ đi tới. Lan Tỷ mới vừa rồi xoay chuyển ánh mắt dưới, mơ hồ thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc xinh đẹp mặt hơi động dung, đang chuẩn bị định nhãn quyến đi lúc cũng là thấy tầm mắt của nàng đã là bị một cái đang hướng nàng đi tới nam nhân thân ảnh chống đỡ ở. Người nam nhân này cao lớn anh Tuấn mang trên mặt một tia mê người nụ cười, trong tay bưng một chén rượu đỏ, đi đến Lan Tỷ trước mặt lịch sự tao nhã nói. Người mạnh khỏe có thể cùng ngươi uống một chén không? Xin lỗi, ta không uống rượu, Lan Tỷ nhàn nhạt nói. Ngươi những lời này nhưng là để cho ta rất được đả thương, nếu như ngươi uống rượu như vậy bày ở ngươi trước bàn cái kia chén whisky chẳng lẽ chỉ là bài biện. Rồi hãy nói ngươi lúc nói chuyện đã là lộ ra một tia mùi rượu. Ta biết ta có chút đường đột nhưng là ngươi lý do này đến cự tuyệt ta thật sự là để cho ta rất khó tiếp nhận. Anh Tuấn Nam Tử Vi cười nói, nhìn qua liền biết nói là một liệp diễm cao thủ, mục tiêu theo dõi Lan Tỷ như vậy dung mạo vóc người cũng có thể nói là cực phẩm nhất lưu chúng nữ nhân. Ta không phải là không uống rượu, mà là không cùng xa lạ nam nhân uống rượu, mời tránh ra sao? Nếu như mục đích của ngươi là muốn tìm kiếm một đêm tình chúng nữ nhân, như vậy ngươi tính sai, ta không là loại nữ nhân đó. Lan Tỷ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn này người nam tử chút nào không khách khí nói. Trải qua chúng ta ngắn gọn nói chuyện với nhau, ta muốn giữa chúng ta đã chưa tính là xa lạ. Ta chỉ là muốn với ngươi uống chén rượu, không hơn, chẳng lẽ cái này mặt mũi cũng không cho. Cái này anh Tuấn Nam Tử vẫn là nụ cười mê người nói. Ngươi tính làm gì đó? Tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Lúc này, đột ngột một cái trầm thấp hùng hậu giọng đàn ông ở nơi này anh Tuấn Nam Tử phía sau vang lên, cái này thanh âm hưởng lên sau, có thể thấy vốn là yên tĩnh tĩnh tọa Lan Tỷ thân thể mềm mại không nhịn được khẽ run lên, xinh đẹp tinh xảo mặt thay đổi trong nháy mắt trong con ngươi dần hiện ra nhè nhẹ khác thường và không che giấu được vẻ mừng rỡ. Cái này anh Tuấn Nam Tử nghe vậy sau lập tức xoay người, nghênh đón đến chính là Phương Dật Thiên cặp kia. Góc truyện audio.com Thâm thúy và sắc bén như đao loại ánh mắt, Phương Dật Thiên lạnh lùng nhìn trước mắt nam tử này, chút nào không ngần ngại đem trên người hắn một tia nồng đậm sát cơ buông thả ra. Kỹ nữ nuôi, lão tử còn không có chạm qua chúng nữ nhân há có thể làm cho tiểu tử ngươi xuống tay trước. Dĩ nhiên, mình nếu như chạm qua chúng nữ nhân người khác hoạn không thể nào đi đụng. Phương Dật Thiên trong lòng âm thầm nghĩ tới, rồi sau đó hắn chính là lách đi qua, mã kim đao ngồi ở Lan Tỷ bên người, tay phải không chút nào tị hiềm nắm ở Lan Tỷ đầu vai, nhìn nam tử này, nói. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cần thiết đứng ở chỗ này sao? Nam tử này nhìn Phương Dật Thiên nắm ở Lan Tỷ hết sức, Lan Tỷ thế nhưng thờ ơ, không có chút nào phản kháng, khi cho dù là tâm như chết hôi, chỉ có thể hậm hực rời đi, và lại, đối mặt với Phương Dật Thiên trong lòng hắn có loại rất không thoải mái cảm giác, trong lòng mơ hồ có chút hiện lãnh sợ sau, phảng phất trước mắt Phương Dật Thiên là một đầu thái cổ mãnh thú loại. Lan Tỷ, lại gặp mặt xin lỗi a, mới vừa rồi vì giúp ngươi đuổi đi một con ruồi vì vậy thất lễ. Phương Dật Thiên cười cười, nhìn về phía Lan Tỷ, nói. Thật ra thì mới vừa rồi Phương Dật Thiên đưa tay ôm tới được lúc Lan Tỷ trái tim run lên, bản năng muốn đánh bay Phương Dật Thiên mặn heo tay, nhưng chuyển niệm đang lúc nàng chính là lĩnh ngộ Phương Dật Thiên đắc ý mưu đồ, vì vậy mới thờ ơ tha cho là như thế, mặt của nàng sắc cũng trở nên có chút oán giận lên. Nếu như nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp như vậy nên có nhiều tốt. Cái kia anh Tuấn Nam Tử sau khi rời đi, Lan Tỷ một đôi quyến rũ trong mắt nhìn về phía Phương Dật Thiên, mở miệng nói ra đệ nhất câu. Hay hay, thanh thanh. Quá hay luôn, đọc một hơi, không ngủ không hai đêm. Cách chương.